Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ yên tĩnh vài giây sau đó, Kỳ Lê cảm giác tay mình động đậy bị Đàm Vị Cần kéo ra khỏi chăn, đưa đến trước mặt Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay Kỳ Lê. Mờ u bàn tay có cảm giác rất nhỏ, đôi mắt khô cạn nước mắt của Kỳ Lê lại lần nữa phủ lên một lớp mỏng, không nhiều, chỉ nhàn nhạt thôi. Quá rung động rồi, ô ô ô, những gì em nói? Đàm Vị Cần từ tốn lên tiếng, chị chỉ nghe một nửa, còn lại chị sẽ tự mình tìm hiểu. Kỳ Lê vì si ếch ẩy nước mắt mà mũi hơi nghẹt, nếu đã giả vờ kiên cường, nàng đơn giản tiếp tục thở bằng miệng như không có gì. Nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Lê, được, Đàm Vị Cần vươn tay, khẽ chạm vào màu da nhỏ bên tai Kỳ Lê. Bên đó có nước mắt của Kỳ Lê, Đàm Vị Cần chạm vào chuẩn xác như vậy, chắc chắn cô đã biết. Đàm Vị Cần sao lại không biết chứ, cô cái gì cũng biết. Cô đang lau nước mắt cho Kỳ Lê, đang an ủi không lời. Bình luận bạn em gửi cho Triệu Kỳ Mính, chị không kịp xem. Một lát sau, Đàm Vị Cần nói, nhưng chị đại khái biết rồi. Kỳ Lê khựng lại, không ngờ Đàm Vị Cần lại nhắc chuyện này vào lúc này. Chị thấy rồi à, Kỳ Lê nói. Đàm Vị Cần ừ một tiếng, hỏi, bạn cô ta mắng em cái gì? Kỳ Lê nghĩ một chút, mắng nhiều lắm. Đàm Vị Cần, em để ý không? Kỳ Lê, có lẽ có. Đàm Vị Cần, để ý những gì? Kỳ Lê lại thấy tủi thân, trực tiếp nói ra câu đó. Bạn cô ta nói em không biết yêu thì đừng làm khổ người khác. Đàm Vị Cần đột nhiên cười, mở mắt ra, trước tiên an ủi bằng cách xoa tóc Kỳ Lê, rồi bất đắc dĩ nắm mặt nàng. Thảo nào, Đàm Vị Cần nói. Kỳ Lê nhìn cô, gì cơ? Đàm Vị Cần, chị cứ thấy em không ổn. Kỳ Lê nhỏ giọng, gì cơ? Đàm Vị Cần, cô ta khiêu khích em, không nghe ra à? Kỳ Lê hừ một tiếng. Nghe ra chứ, chắc chắn là muốn chọc tức em mà. Đàm Vị Cần lại nhéo Kỳ Lê một cái. Kỳ Lê, làm gì vậy? Đàm Vị Cần nói, hôm qua em đăng ảnh chụp màn hình trò chuyện của chúng ta, em nghĩ họ có thấy không? Kỳ Lê ngẩn ra một chút. Đàm Vị Cần tiếp tục, phát hiện em có tình mới, nhưng mọi thứ đều đúng quỹ đạo, họ thật sự không có cách nào, chẳng phải chỉ biết mắng em như vậy thôi. Kỳ Lê im lặng một lúc, rồi, à, dài một tiếng, ca một trên thích kiểu này à? Đàm Vị Cần cười khẽ. Chị đoán đúng rồi. Kỳ Lê chớp mắt, nước mắt chưa khô hẳn ở đôi mi rung lên theo. Có lý thật, sao em lại? Đàm Vị Cần nói, ngu ngốc. Kỳ Lê lại hừ một tiếng, không dám nói tiếp. Đàm Vị Cần cũng không nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kỳ Lê bình tĩnh lại, nhấm nháp một chút. Có lý, quá có lý, cực kỳ có lý. Triệu Kỳ Mính khi nóng này đúng là sẽ làm mấy chuyện khó tin, nói năng lung tung. Giờ xem ra bạn cô ta cũng thế. Thảo nào, phát hiện Kỳ Lê có thể sắp có tình yêu mới. Hôm nay hai người đến phát điên kiểu này. Quá đúng, không thì thật không hiểu nổi. Kỳ Lê cũng nhắm mắt lại. Đàm Vị Cần nói đúng, nàng thật ngu ngốc, dễ dàng bị ca một trên thích đến tâm trạng tệ hại. Tự mình tỉnh ra chưa đủ, còn chạy đến chỗ Đàm Vị Cần nói một đống linh tinh, lại còn khóc. Kỳ Lê nhớ lại bản thân vài phút trước, chỉ muốn chết. Làm gì vậy chứ, xấu hổ quá. Kỳ Lê lại thì thào. Đàm Vị Cần cười khẽ, không xấu hổ. Kỳ Lê, giờ thì hay rồi, chị thấy em cáu kỉnh, thấy cả em khóc. Đàm Vị Cần ừ một tiếng, chị sẽ chịu trách nhiệm, rồi nói thêm, em cứ yên tâm làm chính mình. Kỳ Lê lại hỏi, chị có trách em không nói chuyện gặp Triệu Kỳ Mính không? Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Đàm Vị Cần rất nhẹ, em mỗi ngày gặp bao nhiêu người, đều phải nói với chị à? Kỳ Lê gật đầu. Có lý, rồi nói, nhưng vẫn muốn giải thích chút, em gặp cô ta ngay lúc tan làm, về nhà thì bạn em hỏi ngay chuyện này. Em trò chuyện với họ trước, lúc đó tâm trạng cũng hơi tệ, sau đó chị gọi điện cho em. Đàm Vị Cần nói, không sao, chị không để ý cô ta. Kỳ Lê nghịch ngợm, thật không, 5 ngày phỏng vấn 37 tiểu thư, số 37, ở đây có thể mang tính cường điệu hoặc hài hước, nhằm thể hiện việc Đàm Vị Cần gặp gỡ rất nhiều người trong thời gian ngắn, chứ không nhất thiết phải hiểu đúng nghĩa đen là chính xác 37 người. Đàm Vị Cần cười, nhưng nhanh chóng không cười nữa. Chị đau đầu, Ai ra ai ra, Kỳ Lê cười, không nói nữa là được. Đàm Vị Cần lúc này mới, giả thôi, Kỳ Lê, hả, Đàm Vị Cần nói, đầu thật ra chỉ đau khi thấy trạng thái của cô ta. Câu này cô nói kỳ lạ, Kỳ Lê không phân biệt được thật giả. Thôi không phân biệt nữa, Kỳ Lê, em cũng không rõ sao cô ta lại viết vậy, không phải lần đầu, hết lần này đến lần khác nói dối. Đàm Vị Cần hỏi, tâm trạng tốt hơn chưa? Kỳ Lê cười hi hi, được rồi, rồi nói, thực ra cũng tiêu hóa gần xong rồi. Đàm Vị Cần, cô ta không đáng. Kỳ Lê, ừ, em biết. Đàm Vị Cần đưa tay còn lại lên, hai tay cùng giữ tay Kỳ Lê, kê giữa gối và mặt, nằm yên tĩnh. Thật ngoan lại thật tuyệt, thật bình tĩnh, cảm xúc thật ổn định, thật thần kỳ. Ai ra ra, Kỳ Lê tự lừa mình, sao có thể chỉ là mới bắt đầu thích chứ? Em ổn quá, có làm chị khó ngủ không? Kỳ Lê nhẹ giọng hỏi. Đàm Vị Cần nói, không đâu, chị thích nghe em nói. Rồi thêm, hôm nay em tự trách quá nhiều, không được vậy. Kỳ Lê mềm mại đáp, ừ, rồi từng chữ. Hình như đúng, Đàm Vị Cần, em không biết em nằm cạnh chị thế này, nói những chuyện này, chị vui thế nào đâu. Lòng Kỳ Lê ấm áp vô cùng, giọng càng dịu dàng. Vậy chị nói đi, chị vui thế nào? Đàm Vị Cần đột nhiên kéo tay Kỳ Lê vào chăn, đưa thẳng đến chỗ Đàm Vị Cần. Trái tim, ha ha, xin lỗi, Kỳ Lê còn tưởng Đàm Vị Cần định làm gì, làm nàng giật mình. Tay Đàm Vị Cần bao lấy tay Kỳ Lê, qua tay cô, Kỳ Lê cảm nhận từng nhịp đập. Kỳ Lê đùa, đập cũng không mạnh lắm mà. Đàm Vị Cần, ừ, chỉ là biểu đạt chút ý thôi, em hiểu ngầm là được, giờ tim chị đập rất ổn. Kỳ Lê cười, Đàm Vị Cần, chị đôi khi cũng buồn cười thật. Đàm Vị Cần, chỉ là vài chiêu nhỏ chọc em vui thôi. Kỳ Lê lại nói, hôm qua chị nói, Lê đi lạp, em cười mãi. Đàm Vị Cần, chị cũng là người rất hài hước. Kỳ Lê, ha ha ha ha ha, ai ra ra, đáng yêu quá. Lúc này hẳn là rất ấm áp, trong ấm áp đáng ra xen chút lãng mạn. Nhưng vì mấy lời phế thải vừa rồi của Kỳ Lê, nàng làm không khí chẳng ra đâu vào đâu. Kỳ Lê không biết ngày nào cũng nghĩ cái gì, làm lòng người bồn chồn. Chị muốn ngủ không? Kỳ Lê hỏi, chị trông buồn ngủ lắm. Đàm Vị Cần lại kê tay Kỳ Lê dưới mặt, chị chỉ hơi đau đầu thôi. Kỳ Lê đưa tay còn lại lên, ấn vào huyệt thái dương của Đàm Vị Cần. Em xoa cho chị nhé. Đàm Vị Cần ừ một tiếng. Kỳ Lê chạm vào điểm đó, nhẹ nhàng ấn xuống, rồi chậm rãi xoa. Đàm Vị Cần khen, giỏi thật, Kỳ lão sư. Kỳ Lê tự hào, đương nhiên, tay em khéo lắm. Trầm mặc, Đàm Vị Cần nhếch miệng cười. Đừng tưởng Kỳ Lê không thấy, muốn cười thì cười đi. Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cần cười sâu hơn. Kỳ Lê thẹn quá hóa giận, chị cũng chẳng phải thứ tốt gì, chị hiểu hết, còn hiểu sai nữa. Đàm Vị Cần không phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đúng là chẳng phải thứ tốt. À, các người đang nói gì vậy? Kỳ Lê như nghe được giọng ngoài lời của Đàm Vị Cần. Kỳ Lê, em trêu chị 3 lần rồi. Thôi, bình tĩnh. Trong lúc xoa đầu cho Đàm Vị Cần, Kỳ Lê nghĩ rất nhiều chuyện. Kỳ Lê nghĩ ngợi không mục đích, nghĩ về việc nằm trên giường này cùng Đàm Vị Cần nói hết mọi thứ, nghĩ về tất cả những gì xảy ra tối nay, nghĩ về vài khoảnh khắc hài hước của Đàm Vị Cần, nghĩ về mỗi lần Đàm Vị Cần gõ cửa nhà nàng, đều mang theo một món quà nhỏ. Đàm Vị Cần, Kỳ Lê đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi, chị thích uống trà không? Đàm Vị Cần đáp, cũng bình thường. Kỳ Lê, thôi được. Đàm Vị Cần hỏi, sao vậy? Kỳ Lê, bà em có nhiều lá trà lắm, bạn ông ấy có người làm trà, đều rất ngon, chị bình thường thì thôi vậy. Không hay uống trà. Đàm Vị Cần nói xong lại thêm, nhưng cứ tặng chị trà ngon đi. Kỳ Lê ngẫm nghĩ, chị tặng em nhiều thứ lắm. Đàm Vị Cần mở mắt, chỉ để nhéo mặt Kỳ Lê một cái. Lại muốn tính toán rõ ràng với chị à? Kỳ Lê hơi đau. Không phải, không có, không phải ý đó. Đàm Vị Cần nhắm mắt lại. Kỳ Lê, chị đang theo đuổi em. Kỳ Lê nhỏ giọng, em biết mà. Đàm Vị Cần nói, nếu em tự muốn tặng thì đương nhiên được. Nhưng nếu em nghĩ Đàm Vị Cần tặng mình thứ gì, mình cũng phải đáp lại, thì chị không cần. Kỳ Lê, biết, rồi, mà. Đàm Vị Cần tiếp, chị theo đuổi em không cần làm gì cả, em cứ tùy tâm mà làm bất cứ điều gì em muốn, Thậm chí trong lúc này em thích người khác cũng được. Em hoàn toàn không cần bận tâm Đờ Yến Chi. Nếu có kết quả đó, chỉ có thể nói chị không đủ tốt, không đạt tiêu chuẩn bạn đời của em không thích chị thôi. Tim Đàm Vị Cần không đập mạnh, nhưng tim Kỳ Lê thì có. Đàm Vị Cần là người như vậy, sao lại nói được những lời này chứ? Chị là Đàm Vị Cần cơ mà. Kỳ Lê, chị nói vậy em muốn khóc. Đàm Vị Cần mặt không đổi sắc. Đúng thế, lén gây áp lực cho em, tiến hành chốt trói buộc đạo đức. Kỳ Lê lại cười. Đàm Vị Cần chị phiền thật đấy. Đàm Vị Cần nói thích Kỳ Lê trò chuyện với mình thế này. Kỳ Lê sao lại không thế chứ? Cứ nằm mặt đối mặt như vậy, muốn nhắm mắt thì nhắm, muốn mở mắt thì mở, muốn nói thì nói, không muốn thì yên lặng. Nếu con người không cần ăn uống mà vẫn sống được, Kỳ Lê có thể cứ nằm với Đàm Vị Cần thế này đến thiên hoang địa lão. Sau đó Kỳ Lê ngủ quên thế nào, nàng không nhớ rõ, chỉ biết Đàm Vị Cần ngủ trước nàng. Thực ra trong lòng nàng nghĩ Đàm Vị Cần vẫn bị mình ảnh hưởng, rõ ràng nàng cứ lải nhải mãi, nhưng khi dừng lại, Đàm Vị Cần rất nhanh đã thở đều, chìm vào giấc ngủ. Nhưng Đàm Vị Cần nói hôm nay Kỳ Lê tự trách quá nhiều. Vậy được, Kỳ Lê tha thứ cho chính mình. Sáng hôm sau, Kỳ Lê bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mở mắt nhìn môi trường lạ lẫm xung quanh, nàng mới nhớ ra tối qua ngủ trên giường Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần không còn bên cạnh, Kỳ Lê mang giày ra ngoài, thấy Đàm Vị Cần trong bếp. Chào buổi sáng, Kỳ Lê nói vào trong. Đàm Vị Cần quay lại. Chào buổi sáng, Kỳ Lê hỏi. Sao rồi, đầu còn đau không? Đàm Vị Cần, không sao. Kỳ Lê hài lòng, quả nhiên ngủ một giấc là ổn. Đàm Vị Cần ừ một tiếng. Đàm Vị Cần trông hơi bẩn, nói chuyện cũng không quay đầu. Kỳ Lê tò mò lại gần. Rồi, hoa, một tiếng, nấu mì này. Đàm Vị Cần cười, sao chị nghe ra chút âm dương quái khí thế nhỉ? Kỳ Lê cũng cười, nhưng không có mà. Chị oan cho em chỉ ngạc nhiên thôi. Hoa, nấu mì này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần nhìn vào nồi. Lần này chắc là được. Kỳ Lê nhướng mày. Ồ, sao vậy? Chị học được à? Đàm Vị Cần nói. Chị trầm tư. Kỳ Lê bật cười. Đúng thật, chị cũng là người rất hài hước. Dù sao thì, nói sao nói vậy, mì hôm nay đúng là ổn. Trứng chín, mì không nát, có mùi hành. Trung quy trung củ, không tìm ra lỗi. Đây là tiến bộ rồi. Thế nên ăn xong, Kỳ Lê giơ món cái với Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần cười, cảm ơn, rồi nói thêm, em không phải muốn tặng chị thứ gì à? Kỳ Lê lau miệng. Chị muốn không? Đàm Vị Cần, bức tranh bạn em vẽ ấy. Kỳ Lê khựng lại, Đàm Vị Cần cười, biểu cảm gì vậy? Không muốn cho à? Muốn chứ, đương nhiên muốn. Kỳ Lê kêu kỳ trêu. Nhưng em phải tìm đã. Đàm Vị Cần, em căng thẳng gì chứ? Chẳng lẽ em làm gì với bức tranh sao? Đàm Vị Cần nói nhẹ nhàng. Kỳ Lê hoảng muốn chết. Một bức tranh thì em làm gì được chứ? Đàm Vị Cần, viết linh tinh lên đó chẳng hạn. Mồ hôi đầm đìa tỉ tỉ. À, không được gọi tỉ tỉ. Mồ hôi đầm đìa bạn Đàm. Kỳ Lê mạnh miệng, cười chết. Đàm Vị Cần có lẽ vốn không nghĩ gì, nhưng bị phản ứng này của Kỳ Lê đánh trúng, chắc chắn cũng nghi ngờ. Dù vậy cô không nói thêm, chỉ gật đầu, chỉ cười. Hôm nay Kỳ Lê đi nhờ xe Đàm Vị Cần đến đài, xuống lầu thay đồ xong tiện lấy bức tranh trong ngăn kéo ra. Trời đánh ai ngờ khóa nội y chặt thế, Kỳ Lê suýt gãy móng tay. Cuối cùng nàng cẩn thận cuộn lại như cũ, đưa cho Đàm Vị Cần trên xe. Đàm Vị Cần cũng cẩn thận bỏ vào túi, lần trước đã muốn rồi. Đàm Vị Cần nói. Lúc đó chị nghĩ em sẽ ngượng mà bảo không phải của em, thế thì chị lấy luôn. Kỳ Lê, còn không phải tại chị nói chưa thấy qua, em mới bảo là của em. Đàm Vị Cần cười, thì ra là vậy, nếu chị nói đã thấy rồi thì sao, thấy rồi thì em chẳng nhận là của em đâu, không thì người ta đâu nghĩ đến em. Kỳ Lê lẩm bẩm, ai ngờ chị lại điêu thế. Đàm Vị Cần không nhịn được vươn tay xoa đầu Kỳ Lê. Em đáng yêu quá. Kỳ Lê hừ một tiếng, chị hôm nay không đáng yêu. Đàm Vị Cần, chị đáng yêu lắm chứ. Kỳ Lê, không có. Đàm Vị Cần, chị biết rồi. Kỳ Lê, chị không biết đâu. Chớp mắt yên tĩnh, rồi cả hai cùng cười. Thôi được, hôm nay Đàm Vị Cần cũng đáng yêu vậy. Một đoạn đường ngắn, siêu, cái là tới. Đàm Vị Cần đậu xe xong, Kỳ Lê tháo dây an toàn. Siêu, Cái nữa, kéo tay Đàm Vị Cẩn lại, hôn lên MU bàn tay cô. Đàm Vị Cẩn hôm qua cũng hôn MU bàn tay nàng mà. Tạm biệt, Kỷ Lê nhanh chóng xuống xe, bước đi như chẳng có gì xảy ra, tiến vào tòa nhà. Buổi sáng họp, cuộc họp thường kỳ thứ hai không quan trọng, họp đến mức Kỷ Lê suy nghĩ bay loạn, tâm tư chẳng ở đây. Lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia, đợi đến khi cầm được điện thoại, nàng lập tức mở WeChat, vào vòng bạn bè của Đàm Vị Cẩn. Đúng vậy, nàng đến kiểm tra. Hôm qua nàng bảo Đàm Vị Cẩn sửa chữ ký vòng bạn bè, dù chỉ nói vu vơ, nhưng Đàm Vị Cẩn đã đồng ý. Nếu Đàm Vị Cẩn không sửa, Kỷ Lê sẽ lập tức đi làm loạn. Ai? Kỷ Lê nhìn chữ, hư, dưới ảnh đại diện của Đàm Vị Cẩn trên màn hình, ngẩn ra một lát. Rồi khóe miệng cong lên tận trời. Thôi được, lần này tha cho chị. Kỷ Lê chụp màn hình giao diện này, gửi ngay cho Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê, xấu xa tiểu thư thật ngoan. Đàm Vị Cẩn chắc đang bận, hồi lâu sau mới trả lời. Đàm Phôi Phôi, Hảo Hảo tiểu thư nói, đương nhiên phải nghe Hảo Hảo tiểu thư. Kỷ Lê nhếch miệng cười, em thích Hảo Hảo tiểu thư, chữ. Hảo, này em dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nàng ám chỉ chút, em đổi ghi chú của chị thành Đàm Phôi Phôi Kỷ Lê, hiểu ý em không? Một lát sau, Đàm Vị Cẩn, hình ảnh, là ảnh chụp màn hình trò chuyện của họ, ghi chú trên đó là. Kỳ Hảo Hảo, Đàm Vị Cẩn hiểu ý nàng. Đàm Vị Cẩn trích dẫn ảnh chụp vòng bạn bè Kỷ Lê vừa gửi. Em xem lại lần nữa đi. Kỷ Lê nghe lời mở lại trang vòng bạn bè của Đàm Vị Cẩn. Lần này, hình nền của Đàm Vị Cẩn cũng thay đổi. Một bức ảnh ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe rèm rọi lên đầu giường. Ảnh không quá sáng, trên giường là một cô gái nằm nghiêng, một tay để ngoài chăn tím nhạt, tóc xõa xuống, gần như không thấy mặt. Rất đẹp, dù không nhận ra là ai, nhưng chắc chắn 100. Là Kỷ Lê, hình ảnh phía dưới có hai dòng chữ màu trắng, viết. Người nói, tôi phải làm sao để khiến người bên cạnh tôi biết rằng, tôi đã bắt đầu thích nàng. Như thể cố ý cắt một cảnh phim và lời thoại. Kỷ Lê đương nhiên biết đây là lúc nào. Đàm Vị Cẩn sao lại chụp lén thế chứ? Xấu hổ quá, sao lại đăng cái này lên đây? Nhưng mà Đàm Vị Cẩn, chị. Cô còn cố ý bảo Kỷ Lê xem. Rõ ràng là muốn nói với Kỷ Lê. Chị rất thích ngày hôm qua. Cách chương.